Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 hạng đội hôm nay chảo giết sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn hạng Vân Độc vừa xuất hiện. Trên đường một gian cách một gian, khai đến lại mật lại nhiều gội đầu phòng rửa chân cửa hàng. Đóng cửa, kéo manh, vừa mới còn tễ nhốn nháo trên đường. Khoảnh khắc chỉ còn lại ăn vặt quán cùng tiệm ăn vặt. Một chút liền quạnh quẽ xuống dưới. A Kiều làm sở phục đêm này đó ác niệm đều hấp thu tiến huyết ngọc chung. Dùng oán quỷ sát khí tăng thêm thôi hóa. Vừa thấy trên đường đều mau không ai. Gấp đến độ dậm chân. Sớm biết rằng liền không nên làm hắn tới. Hắn gần nhất không riêng gì người tan. Quỷ cũng tan. Không đợi Hạng Vân Độc nói chuyện. A Kiều liền một bên phe phẩy đầu một bên oán giận. Ngươi nhưng quá ảnh hưởng ta làm tốt sự, nàng tích góp ác niệm còn chưa đủ nhiều đâu. Mới ít như vậy, như thế nào đủ cái kia quỷ ảnh ăn? Hạng Vân Độc vừa mới còn tức giận đến chết khiếp, nghe nàng như vậy báo oán, lại đem khí nhịn trở về. Dắt lấy tay nàng, chính ngươi có thể đến loại địa phương này tới sao? Này một cái phố là chỉ an lão đại khó. Sang năm thị chính quy hoạch muốn đem này hai con phố toàn bộ đẩy bình trùng kiến. Này khối địa phương mới có thể hoàn toàn bị thống trị. Tưởng tượng đến A Kiều chính mình một người chạy đến nơi này tới. Hạng Vân Độc quả thực hãi hùng khiếp phía, A Kiều chớp chớp mắt, hoàn toàn không có lĩnh hội Hạng Vân Độc hy vọng nàng có thể chủ động tỉnh lại ý đồ. Nàng cảm thấy chính mình làm được khá tốt, thử thăm dò nói, có thể. Không thể, Hạng Vân Độc cơ hồ muốn chọc giận ta, nghĩ đến nàng ăn mặc giáo phục ở chỗ này tới lui lui. Liên tưởng đem những người đó tất cả đều khảo trở về. Vừa mới kia phê trở về báo tin tiểu đệ, đều ra tới mua cơm, dù sao sinh ý là làm không được, lại đến cơm điểm, sôi nổi ra tới ăn cơm ni bọn họ đã sớm chú ý tới A Kiều. Tiểu muội muội vừa thấy chính là cái non. Giống nàng như vậy điều kiện, nên đi hội sở, như thế nào chạy nơi này tới? Còn tưởng sấn nàng tuổi trẻ không biết giá thị trường đi lên giới thiệu công tác. Kết quả đem sợi cấp đưa tới. May mắn vừa mới không dây dưa, bằng không này sẽ đã bị bắt được. Này nhưng thuộc về câu cá chấp pháp, đến chạy nhanh thông chi đi xuống. Về sau lại có xinh đẹp nữ hài tại đây nơi hoàng. Lý đều không thể lý. A Kiều vốn đang tưởng đem kế hoạch của chính mình nói cho Hạng Vân Độc đâu. Hắn như vậy hung, nàng vừa quay người, ta không để ý tới ngươi. Ta muốn cùng ngươi chia tay, Hạng Vân Độc nháy mắt không biết giận. Nơi này không an toàn, vạn nhất nàng gặp gỡ người xấu đâu. Hắn gặp qua trên thế giới này tuyệt đại đa số hắc ám. Chịu không nổi một chút nàng khả năng sẽ chịu thương tổn tưởng tượng. A Kiều nghe hắn khẩu khí mềm nhũn, lập tức tiêu khí, đem chính mình thông minh kế hoạch hợp bàn thác ra, chờ hắn nhịn không được phạm án, chúng ta là có thể bắt lấy hắn. Hạng Vân Độc lại một lần không nói gì, hắn ở cục cảnh sát khi liền thấy cái kia đồ vật có chính mình ý thức. Không nghĩ tới nó thế nhưng muốn cùng Cận Dương cướp đoạt thân thể. Có phải hay không ác niệm thao tác hắn? Hạng Vân Độc cúi xuống đôi mắt. Hắn tưởng phân biệt cái này, A Kiều liếc hắn một cái, cảm thấy hắn cổ quái, này có cái gì hảo tưởng, ma từ tâm sinh, kia đoàn đồ vật chỉ là bị hắn nuôi lớn mà thôi, nếu không có cuồn cuộn không ngừng ác niệm cung. Cấp nuôi dưỡng, Cận Dương trên người kia chỉ quỷ căn bản là sẽ không như vậy cường tráng. Bọn họ vốn dĩ chính là nhất thể, trên đường có nhiều như vậy người thường. Bọn họ đã phi đại thiện lại phi đại ác, chỉ là quá nhất tầm thường nhật tử, ngẫu nhiên có tiểu ác niệm, cũng thực mau liền sẽ bị tiểu thiện niệm sở thay thế. Cận Dương trong lòng đã sớm không có ti thiện lương, hắn chế tạo ác niệm, lại sắp sửa bị ác niệm sở cắn nuốt. Hạng Vân Độc nhìn A Kiều, nàng luôn là có thể thấy nhất bản chất đồ vật, duỗi tay sờ nàng đầu, đi thôi, vậy ngươi đồng ý sao? A Kiều sợ Hạng Vân Độc không đồng ý, đem thang máy thượng một nhà ba người giảng cho hắn nghe. cái kia bóng dáng đều phải sờ đến trẻ con trên người, người trên người làm sao có cái gì hại. Phúc Hương vị, A Kiều cái này quỷ đều nghe không đến. Cận Dương một người là như thế nào ngửi được. Bất quá là hắn phạm tội dục vọng ở cổ động hắn mà thôi. Chính hắn ám chỉ chính mình mà thôi. Loại này, mùi hương, đối Cận Dương tới nói. Chính là chí mạng hấp dẫn. So sánh với nghe Hiểu Yến, Cận Dương nhất bản năng ác lựa chọn kia một nhà ba người. Hạng Vân Độc do dự một hồi. Hắn ở mặc kệ Cận Dương không biết khi nào quy án. Cùng khả năng sẽ mạo nguy hiểm. Nhưng Cận Dương có thể nhanh chóng bị với tay chung. Lựa chọn người sau, kia đoàn quỷ ảnh còn không có thể trường ra tay chân. Cũng đã có ý thức đi hại người. Canh Kiện cùng Trương Truyền đều là người bị hại. Không nhanh chóng bắt được Cận Dương. Không thể hiểu được tự sát người sẽ càng ngày càng nhiều. Hạng Vân Độc đáp ứng rồi. Hảo, chỉ bằng vào điểm này, chất dinh dưỡng, xa xa không đủ. A Kiều nghĩ tới cái kia quấy rầy ở cổng trường khẩu quấy rầy Trình lão sư nam nhân. Nàng đi tìm nàng Tuyến Quỷ. Tuyến Quỷ vốn dĩ cũng chỉ tưởng đổi một đốn cung phụng. Hắn một cái dã quỷ, còn chưa tới đầu thai thời điểm. Ở Hoa Hoa Dương thế nhiều chơi hai ngày, lại không vi phạm pháp lệnh, vẫn luôn là thủ pháp lương quỷ. Không nghĩ tới A Kiều mang theo cái quỷ sai tới. Tuyến Quỷ vèo một chút liền tưởng lưu, bị A Kiều bắt được. Thập phần xã hội đối hắn nói, ngoan ngoãn dẫn đường, cung phụng chiếu cấp, chờ buổi tối lại thay ta làm một chuyện, nói chỉ Hạng Vân Độc. Nhìn thấy sao, đây là quỷ sai đại nhân. Thế hắn làm việc còn có thể có sai sao? Hong Kong cảnh phỉ phiến đều là như vậy diễn. Một hồi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Kia chỉ dã quỷ đương nhiên nghe A Kiều. Nếu là không nghe, một cái câu quỷ liên còn không đem hắn đẩy mạnh Hoàng Tuyền môn. Hối không nên liền ngồi xổm cột điện tử mặt trên xem náo nhiệt. Hạng Vân Độc quả thực không biết nói nàng cái gì hảo. Đành phải một câu cũng không nói. Bày ra quỷ sai đại nhân khí thế tới, cấp A Kiều giữ thể diện, Tuyến Quỷ đem bọn họ đưa tới nam nhân kia trong nhà. Cái này nam thượng TV thời điểm, đem chính mình đóng gói thành một bộ rất có học vấn bộ dáng. Kết quả không công tác tịch thu nhập, cả ngày gặm cha mẹ lưu lại tiền, dựa vọng tưởng tồn tại, Trình lão sư bất quá là cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Đã bị hắn não bổ thành thích chính mình. Một đường theo dõi nàng đến trường học, hắn cảm thấy chỉ cần chính mình cũng đủ lớn mật thổ lộ. Trình lão sư liền nhất định sẽ khắc chế nàng thẹn thùng. Cùng hắn ở bên nhau, A Kiều cùng Hạng Vân Độc tìm được hắn thời điểm, hắn đang nằm ở hắn kia trương hỗn độn trên giường, ảo tưởng có một ngày có thể cưới được xinh đẹp nữ lão sư đương lão bà. Như vậy hắn phòng ở cũng có, xe cũng có. Trình lão sư thật là từ các mặt đều phù hợp hắn đối thê tử tưởng tượng. Cũng không biết, nàng có thể hay không nấu cơm làm việc nhà. Sẽ không cũng không quan hệ. Nàng có thể học, nam nhân khiêu chân, đắm chìm ở chính mình tốt đẹp ảo tưởng. Hắn càng là vọng tưởng. Trên người kia đoàn xương đen liền càng là dày đặc. Những cái đó thế hắn đắp nặn, si tình, nhân thiết truyền thông. Đương nhiên là sẽ không đi vào cái này cũ nát căn nhà nhỏ phỏng vấn hắn. Bọn họ nhìn không thấy điều kiện chênh lệch, cũng căn bản sẽ không bận tâm Trình lão sư bản nhân ý nguyện. Chỉ là trợ giúp người nam nhân này tiến hành vây săn. A Kiều tưởng chính mình đi vào. Hạng Vân Độc nhìn nàng một cái. Ta đến đây đi, hắn gõ gõ môn. Nam nhân kia ra tới mở cửa. Hạng Vân Độc ra tay như điện. Một phen nắm lấy nam nhân trên vai ngồi xổm kia đoàn xương đen khí. Sấn nam nhân lấy lại tinh thần phía trước nói. Ngượng ngùng, gõ sai môn, thế hắn giữ cửa cấp đóng lại. A Kiều phồng lên mặt, nàng nhưng không tưởng đối người nam nhân này khách khí như vậy. Nàng muốn dùng đối phó nữ phóng viên lão biện pháp, làm người nam nhân này cũng câm miệng. Không cho hắn lại dùng ngôn ngữ đương vũ khí. Quấy dây Trình lão sư, Trình lão sư vẫn luôn đều đối nàng rất khách khí, nàng đi học ngủ, Trình lão sư cũng chưa bao giờ có quấy dây quá nàng. Hạng Vân Độc nói, đứng đắn sự quan trọng, cái này về sau lại nói, Giang Thành mùa thu tới rất sớm. Vừa mới 10 tháng sơ, thiên cũng đã lạnh lên, tám lâu trên ban công cửa sổ khai một cái phùng, gió đêm từ cửa sổ khe hở chung thổi vào đi, đưa đi từng trận thấm lạnh, bóng đêm lại thâm lại nùng, vãn về người ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, thấy trên lầu có thứ gì ở phiêu phiêu đãng đãng, tập trung nhìn vào, lại cái gì đều không có, tuyến quỷ đổi chiều ở chín lâu trên ban công, lộ ra một đôi mắt hướng trong phòng xem, hắn bị A Kiều phái tới giám hộ cận dương, hắn lại một lần hối hận, như thế nào hắn liền như vậy nhàn, khác quỷ đều đi rồi, hắn phi còn phải ở đàng kia coi trọng hai mắt đâu. Ban đêm là cận dương linh cảm phát ra thời điểm, hắn hôm nay đặc biệt có sáng tác dục vọng, trong phòng không có bật đèn, chỉ có máy tính màn hình ở không ngừng lập loe, u lam sắc quang chiếu vào cận dương trong ánh mắt, hắn không ngừng đánh máy tính bàn phím, mặt mang mỉm cười, khắc chế không được vui sướng từ trên người không ngừng toát ra tới. Hắn trong đầu đối, miêu nữ cùng, song sinh thỏ nam tưởng tượng ung ục mạo hiểm phao phao. Chỉ là tưởng, liền mau làm hắn sôi trào đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể thật sự đi làm chút cái gì. Nhưng hắn còn có thể ở trong sách ảo tưởng. Hắn thư lấy ngôi thứ nhất ta triển khai giảng thuật. Miêu tả ta, là như thế nào cùng, miêu nữ, nhân cổ ái. Miêu nữ khóc lên thanh âm giống như là ấu miêu ở anh kêu. Ta không hề không lưu tình xâm nhập, ở nhất cực hạn vui sướng thời điểm, buộc chặt đáp ở nàng trên cổ tay, nàng trên mặt lộ ra mê hoặc lại mộng ảo biểu tình. Đã vui thích lại thống khổ, đồng tử phóng đại, tế bạch chân trên khăn trải giường vô lực hoạt động hai hạ. Cuối cùng, nàng bất động, đây là cận dương vì nghe hiểu yến dự thiết tốt cách chết. Hắn hứng thú bừng bừng lặp lại suy đoán cái này cảnh tượng. Vốn dĩ hắn có thể lập tức thực thi, nhưng bọn hắn theo dõi hắn, như vậy tuy rằng cũng làm hắn vui sướng, nhưng rốt cuộc bất đồng, mà hắn cấp song sinh thỏ nam, dự bị tử vong liền phải đơn giản nhiều. Hai người bọn họ không phải khủng bố phát sóng trực tiếp chủ bá sao? Khiến cho bọn họ chết vào phát sóng trực tiếp sự cố. Cận Dương viết một đoạn lại xóa rớt một đoạn này vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn vừa lòng. Hắn đối với màn hình máy tính xuất thần, bóng dáng của hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, từ cách vách cuồn cuộn không ngừng bay tới mỹ vị, bóng dáng hé miệng, tham lam cắn nuốt, nó tựa như điều xa như vậy, thẳng thân thể không ngừng nuốt, từ cổ đến cái bụng, cố lấy một cái lại một cái viên. Cuối cùng này đó xương đen hình thành đoàn, ở nó thân thể dung hợp, nó thân thể một tiết kéo duỗi, biến trường, nó trở nên so cận dương càng cao lớn, tuyến quỷ toàn bộ quỷ đoàn lên, nỗ lực khắc chế chính mình đầu lay động, hắn quyết định, làm xong này một đơn, liền chạy nhanh đi địa phủ, dương gian thật là đáng sợ, A Kiều đem tồn tại huyết ngọc trung ác niệm toàn đổ cái sạch sẽ. Khống phong đem chúng nó đưa đến cách vách, cuối cùng một tia xương đen bị nhổ ra thời điểm, nàng vỗ vỗ sở phục, còn có sao, điểm này hẳn là không sai biệt lắm, ngẩng đầu vừa thấy, tuyến quỷ ở chín lâu treo thẳng run lên, A Kiều, xách một tiếng, ngươi một cái quỷ, như thế nào như vậy nhát gan, tuyến quỷ liền lời nói cũng không dám nói. Đánh xuống tay thế nói cho A Kiều, hắn tuy là quỷ. Chính là tân tang, không gặp cái gì việc đời. Bóng dáng ăn chán chê một đốn bữa tiệc lớn. Thỏa mãn duỗi vươn vai. Nó một quay đầu, nhìn về phía nó chủ nhân. Nhếch môi không tiếng động cười một tiếng. Cơ hồ muốn khống chế không được hưng phấn chi tình. Bọn họ rốt cuộc muốn mặt đối mặt. Cận Dương nghĩ tới cái gì? Tiếp tục tu bản thảo. Cấp song sinh miễn nam, bố trí một cái hoàn mỹ tử vong cảnh tượng. U lam sắc ánh đèn dần dần biến thành nhan sắc, hắn càng là đánh chữ, màn hình liền càng là hoa, cận dương duỗi tay muốn lau khô màn hình, vừa nhấc đầu, thấy một đoàn hắc ảnh tử ngồi xổm trước máy tính, u lam sắc ánh đèn chiếu ra chính hắn mặt, thứ này không có há mồm, cận dương lại có thể nghe thấy nó nói chuyện, ngươi hảo a, chúng ta lại gặp mặt. Cận Dương bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Cả người cơ hồ là ngã ở trên mặt đất. Hắn luôn luôn bưng hư nhuyễn mỉm cười trên mặt, khó được xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Là ngươi, bọn họ đã từng gặp mặt, ở 5 năm trước kia. Cận Dương lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền ly hôn. Phụ thân không cho phép mẫu thân mang đi hắn, muốn đem hắn lưu tại bên người cùng nhau sinh hoạt. 4 tuổi Cận Dương không thể nhịn được nữa. Hắn cảm thấy mụ mụ là thuộc về hắn, mà nàng lại vứt bỏ hắn. Hắn sở hữu vật, thế nhưng, vứt bỏ, hắn, không quá 2 năm, phụ thân tái hôn, mẹ kế là cái thực ôn nhu nữ nhân, ngắn ngủi làm hắn cảm giác được vừa lòng, nhưng thực mau nàng mang thai, phụ thân cao hứng như vậy, còn ôm hắn nói, về sau ngươi chính là ca ca, ngươi muốn cái đệ đệ, vẫn là muốn cái muội muội. Cận Dương nhìn phụ thân hắn thực nghiêm túc nói, ta không nghĩ muốn. Sinh ra tới ta liền giết chết nó, sở hữu đại nhân đều cho rằng đây là một cái hài tử bởi vì ghen. Cùng bất an nói ra nói, không ai tin tưởng hắn là nghiêm túc, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới chia sẻ hắn đồ vật. Giết chết đứa bé kia là đến nơi, trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn. Chỉ cần giết rớt nó là đến nơi, 6 tuổi Cận Dương trên sàn nhà lộng sái du. Mẹ kế đĩnh bụng to té ngã một cái, nàng sinh non, hết thảy đều dễ dàng như vậy, thậm chí ở Cận Dương đem chính mình giấu ở trong phòng. Hưng phấn phát run thời điểm, phụ thân còn ôm hắn an ủi hắn, này không phải ngươi sai, ngươi không phải cố ý, hắn chính là cố ý, nhưng không có người trừng phạt hắn, mẹ kế không thể lại có hài tử, phụ thân thậm chí đối hắn càng tốt, nhưng nữ nhân này. Nàng giống như khuy biết một chút hắn gương mặt thật, đối hắn không bằng trước kia, cái này làm cho Cận Dương nổi trận lôi đình, sự tình không thuận hắn tâm, trong lòng thanh âm lại xông ra, giết chết nàng, đổi một cái tân mụ mụ là đến nơi, Cận Dương thử qua. Nhưng hắn không có thành công, hắn còn quá nhỏ, nhưng lần này bị mẹ kế phát hiện, nàng từ đây dùng càng lãnh đạm cùng xem kỹ ánh mắt xem hắn. Vì thế Cận Dương học xong thuận theo, học xong mỉm cười, hắn sắm vai hảo hài tử nhân vật, khảo tốt nhất điểm, hy vọng có thể làm nữ nhân này một lần nữa tin tưởng hắn. Nhưng nàng không có, nàng không hề tin tưởng hắn. 1804 kia một nhà 3 người cỡ nào hạnh phúc. Từ bọn họ trên người giống như có thể ngửi được hạnh phúc hương vị. Làm người cực độ mê huyễn hương vị. Mỗi một ngày bọn họ đều ở tra tấn Cận Dương thần kinh. Rốt cuộc hắn nhịn không được, tùy tiện chọn một ngày đi gõ mở cửa. Mở cửa chính là nữ chủ nhân. Hắn bịa đặt một cái cha mẹ không ở nhà, mà hắn không mang chìa khóa nói dối. Thực nhẹ nhàng giết chết nàng, lại giết chết sau trở về nam chủ nhân. Cuối cùng giết chết cái kia tiểu tể tử. Dựa vào cái gì hắn là có thể như vậy hạnh phúc? Cận Dương trở về tắm rửa, đối với trong gương chính mình, thấy mặt khác một trương hoàn toàn xa lạ mặt, Cận Dương sợ hãi, hắn cho rằng chính mình là nhân cách phân liệt, hắn xem qua thư, thứ nhân cách đôi khi sẽ ăn luôn chủ nhân cách. Kia hắn liền không phải chính hắn bắt đầu có ý thức bình ổn cái loại này khát vọng. Tất cả mọi người không có hoài nghi quá 1804 kia một nhà 3 người là hắn giết rớt. Nhưng cái này án mạng vừa ra, hắn liền cảm giác được mẹ kế đang âm thầm quan sát hắn. Nàng vốn dĩ hẳn là chết, nhưng Cận Dương không có động thủ. Hắn bắt đầu lớn lên, trở nên càng thông minh, không hề hoàn toàn tin vào trong lòng thanh âm ni Cận Dương ngăn chặn dục vọng. Nhưng giết người khoái cảm, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, vì thế không ngừng hồi ức lặp lại. Thậm chí nếm thử dùng văn tự miêu tả tới giảm bớt chính mình hướng động. Hắn thành công nhẫn nại tới rồi hiện tại. Cận Dương, mở cửa. Hàng hiên trống rỗng. Hắn đi thang lầu đi xuống lầu. Hắn biết kia một nhà 3 người ở tại chỗ nào. Hiện tại thời gian này, bọn họ nhất định đang ngủ. Tuyến quỷ nhất đẳng cái kia bóng dáng hoàn toàn chui vào Cận Dương trong thân thể thay thế được hắn. Liền lập tức hướng A Kiều phát ra cảnh báo. A Kiều cùng Hạng Vân độc đi theo Cận Dương phía sau đi xuống lầu. Hạng Vân Độc thấy trên tay hắn đao, phòng trong người ở không hề phòng bị dưới tình huống, rất có thể sẽ bị hắn thương đến yếu hại. A Kiều xoa bóp hắn tay, đừng lo lắng, có quỷ sẽ bảo hộ bọn họ. Cận Dương, gõ môn. Tới mở cửa chính là trẻ con ba ba. Hạng Vân Độc xông lên phía trước chuẩn bị đoạt đao. Hắn đã một đao đâm ra, nhưng hắn đâm vào không khí. Bảo hộ trẻ con ba ba, là cái bà cố nội. A Kiều cùng Hạng Vân Độc đã từng gặp được quá cái kia bà cố nội. Nàng cho nàng tôn tử cùng cháu dâu đưa quá hỷ chứng. Hạng Vân Độc cùng Cận Dương vật lộn. Hải tử ba ba thực mau chấn định xuống dưới. Hắn gia nhập đi vào. Cận Dương, trong miệng vẫn luôn ở nhắc mãi, thơm quá a thơm quá a. Hắn lực lớn vô cùng, vọt vào phòng ngủ, dùng đao thứ hướng giường em bé. Hải tử mụ mụ kêu thảm thiết một tiếng, một trận gió thổi tới, nâng hải tử bay lên, rơi xuống mụ mụ trong lòng ngực. Hạng Vân Độc chảo một cái đã bắt được Cận Dương. Hắn hai chỉ lòng bàn tay nóng lên, Cận Dương cả người mềm nhũn. Kia đoàn bóng dáng lặng lẽ ló đầu ra, vô thanh vô tức tưởng từ Cận Dương trên người đào tẩu. Bị Hạng Vân Độc dùng câu quỷ liên lập tức bộ ở. Bóng dáng co rụt lại tiểu, xích sắt liền đi theo thu nhỏ lại. Nó trốn không thể trốn, hàng hiên từng nhà đèn đều mở ra. Mụ mụ ôm hài tử ở khóc, mà ba ba ngóc mặt đi hướng các nàng. Hắn ôm lấy thê tử cùng hài tử. Hài tử mụ mụ giữ chặt trượng phu, ngươi không sao chứ, hắn nói, ta vừa rồi hình như, giống như thấy, ta nãy nãy, đao nhọn thứ hướng hắn thời điểm, hắn quen thuộc nhất cái kia thân ảnh, mở ra hai tay che ở hắn trước người. Hết chương.